Chương 780, Phong Các. Chu Nguyên ra kim điện, chính là trông thấy một mực chờ đợi đợi Y Y Diêm cùng Y Y Thu Thủy, lúc này liền vội vàng tiến lên. Chu Nguyên, thế nào, Si Tinh đại nhân thật để cho ngươi trở thành Phong Các phó các chủ sao? Y Y Thu Thủy nhìn thấy hắn đi ra, vội vàng hỏi. Một bên Y Y Diêm vụ ổ tờ cho mờ dâu, ngược lại là thận trọng không có biểu hiện được quá mức vội vàng, bất quá cái kia một mực dừng lại trên người Chu Nguyên ánh mắt, hay là tỏ rõ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Si Tinh đại nhân nếu mở miệng, đâu còn có thể thu hồi đi. Chu Nguyên cười nói. Y Dì Thu Thủy nghẹn họng nhìn chân chối, nói, vậy ngươi về sau liền thật sự là Phong Các phó các chủ rồi? Nàng có chu tờ khó có thể tin, ở trong Thiên Nguyên vực, Phong Các phó các chủ địa vị, nhưng so sánh nàng cái này Tiểu Huyền Châu châu chủ cao hơn nữa, tương lai một khi trở thành chân chính các chủ, từ trên cấp bậc tới nói, vậy thì tương đương với gia gia của nàng loại này trưởng lão đoàn trưởng lão. Cần phải biết rằng, Y Lý Hải Diêm đó là nguyên anh cảnh cường giả A, hắn tại Thiên Nguyên vực lăn lộn nhiều năm như vậy, mới khó khăn lắm leo đến trưởng lão vị trí, có thế Chu Nguyên đâu lúc này mới ngày đầu tiên đến Thiên Nguyên động thiên. Một bên Y Lý Hải Diêm cũng là không nhịn được rút hai cây sợi dâu, nói, Si Tinh đại nhân vì cái gì coi trọng như vậy ngươi? Chu Nguyên lộ ra thần sắc mờ mịt, lắc đầu. Y Lý Hải Diêm suy tư một chút, nói, xem ra thật sự là như ta suy nghĩ, Si Tinh đại nhân đây là không quen nhìn Thiên Linh Tông, cho nên lần này dùng ngươi đến phản kích một chút bọn hắn. Bất quá, ngươi tiểu tử này, thật là số phận quá tốt rồi, ngươi nhưng phải đem Si Tinh đại nhân đối với ngươi để bạt chi tình nhớ kỹ ở trong lòng. Y Lìa Diêm cảm thán nói, hắn nguyên bản lớn nhất kỳ vọng, là vì Chu Nguyên ở trong Phong Các tranh thủ một cái phó thống lĩnh chức vị, nhưng ai có thể nghĩ đến, Chu Nguyên dưới đánh bậy đánh bạ này, ngược lại trở thành phó các chủ trong lúc này nhảy vọt, thế nhưng là tương đương to lớn. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói, Si Tinh đại nhân nói để ngài ngày mai mang ta đi Phong Các nhậm chức. Đây cũng là việc nhỏ. Y Lìa Diêm no y y thì Thu Thủy ôn nhu gương mặt lại là hơi đắng, nói, vậy ngươi chẳng phải là trở thành quan trên của ta rồi? Chu Nguyên liền giật mình, có chút kinh ngạc mà nói, Thu Thủy ngươi cũng muốn đi Phong Các sao? Y Lìa Diêm cười nói, Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các, là trong Thiên Nguyên vực tất cả thế hệ trẻ tuổi tha thiết ước mơ địa phương, Thu Thủy tự nhiên không ngoại lệ, bất quá bởi vì nàng là Tiểu Huyền Châu châu chủ nguyên nhân, cho nên nàng ở trong Phong Các cũng không có chức vụ, chỉ là đơn thuần ở trong đó tu luyện. Về phần Tiểu Huyền Châu sự vụ, đều sẽ có Y Lìa ra hỗ trợ quản lý. Không chỉ có là ta, Liễu Chi Huyền cũng sẽ tiến vào Phong Các, thật không biết hắn nhìn thấy ngươi là Phong Các phó các chủ về sau, sẽ là biểu tình gì. Y Thu Thủy cười nói. Chu Nguyên khẽ gật đầu, có thể có chu tờ người quen, đó cũng là chuyện tốt. Y Lìa Diêm cười nói. Chu Nguyên ngươi hẳn là còn không có chỗ ở a, vậy trước tiên đi ta nơi đó ở lại đi. Nhìn ra được, Y Lìa Diêm thái độ đối với Chu Nguyên trở nên càng thêm thân hòa một chu tờ, bởi vì hắn rất rõ ràng, nương theo lấy Chu Nguyên trở thành Phong Các phó các chủ, người sau đã không còn là trước đó người cô đơn không có chút nào bối cảnh kia. Lúc này Chu Nguyên, xem như tại trong Thiên Nguyên vực thân ở giữa tầng, tương lai nếu như Si Tinh đại nhân đối với hắn còn tính là để ý mà nói, chưa hẳn không thể nâng cao một bước, có thể nói là một ngôi sao mới. Cho nên Chu Nguyên có để Y Lìa Diêm buông xuống tư thái tới lôi kéo tư cách. Vậy liền cảm ơn Y Lìa Diêm trưởng lão. Chu Nguyên cười nói tạ ơn. Nhìn qua Chu Nguyên tại cùng Si Tinh đáp lên quan hệ về sau, vẫn không có lộ ra mảy may kiêu căng, Y Lìa Diêm trong lòng đối với hắn hảo cảm không khỏi càng sâu. Hôm sau, Y Lìa Viên bên ngoài, Bạch Sư Sa Loan đằng không mà lên, nhanh như điện chớp đồng dạng đối với Thiên Nguyên động thiên tây nam phương hướng mà đi. Sau một nén nhang, Bạch Sư tốc độ chậm lại. Chu Nguyên ánh mắt xuyên thấu qua màn xe nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó trên bầu trời xuất hiện một tòa đảo lơ lửng, hòn đảo này so với trước đó thấy muốn nhỏ hơn một chút, nhưng hòn đảo chung quanh, đúng là có vô số phong bạo tàn phá bừa bãi. Cùng phong ô khiếu thanh âm, cách thật xa đều có thể rõ ràng nghe thấy. Trên đường chân trời, không ngừng có một chút lưu quang lướt đến, đầu nhập trong hòn đảo bị phong bạo vây quanh kia. Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các, đều chiếm một đảo, nơi đây đều là phong các chỗ, phong đảo. Y Lìa Diêm thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Nguyên hơi kinh, cả hòn đảo nhỏ đều là thuộc về phong các sao? Xem ra Thiên Nguyên vực đối với Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các thật đúng là coi trọng đâu, dù sao ai chẳng biết hiểu, trong Thiên Nguyên động thiên này tấc đất tấc vàng. Y Lìa Diêm tay háo vung lên, Bạch Sư ga ho the tờ, chính là kéo lấy Sa Loan từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua kia phong bạo đều là đều từ từ tiêu tán. Xuyên qua trùng điệp phong bạo, trong hòn đảo cảnh tượng cũng là trở lên rõ ràng. Chỉ thấy sơn nhạc như ngọa long liên miên chập trùng, giữa núi cao đều là tráng kiện thẳng tắp đại thụ, những đại thụ này chạc cây như kim loại, lóe ra quang trạch, mặc cho ở giữa thiên địa này cuồng phong như thế nào ô khiếu đều là không cách nào đem nó dung chuyển. Mà tại giữa núi cao, có thể thấy được rất nhiều màu xanh kiến trúc, liên miên bất tuyệt. Y Lìa Diêm nhắm ngay vị trí, chính là giá ngự lấy Bạch Sư đối với sơn nhạc trung tâm trên một tòa quảng trường khổng lồ rơi đi. Trên quảng trường đá xanh lát tha nhờ, lúc này lại là tiếng người huyên náo, rất nhiều thân ảnh hội tụ ở nơi đây, thô sơ giản lược nhìn lại, tối thiểu mấy ngàn. Mà những bóng người này đều là bộ dáng tuổi trẻ, khí thế bất phàm, bọn hắn chính là phong các thành viên, mà thực lực của bọn hắn đều không ngoại lệ đều là bước vào thần phủ cảnh. Bọn hắn là Thiên Nguyên vực các phương đi ra thiên tiêu, từng cái thiên phú xuất chúng, kiệt ngạo bất tuần. Lúc này, mấy ngàn đạo thân ảnh tụ tập ở đây, lẫn nhau hợp thành từng cái to to nhỏ nhỏ vòng tròn, phi thường náo nhiệt. Mà tại mấy ngàn người phía trước nhất vị trí, có hai bóng người một mình mà đứng, đó là một nam một nữ, nam tử thân thể thẳng tắp, mắt một mí hai mắt, hẹp dài mà lạnh lùng, toàn thân trên dưới đều là tản ra một cỗ sắc bén chi khí. Nữ tử thì là một thân quần dài trắng, thân thể mềm mại linh lung tinh tế, gương mặt kia càng xinh đẹp, chỉ bất quá trên gương mặt thời khắc gần chứa băng lãnh, làm cho nàng tựa như cái kia băng sơn tuyết liên đồng dạng, để cho người ta không dám tới gần. Một nam một nữ đứng ở phía trước nhất, hậu phương rất nhiều bóng người ánh mắt nhìn lúc đến, đều là mang theo vẻ kính sợ, không dám lên trước quấy nhiễu. Bởi vì hai người này, chính là bây giờ phong các hai vị phó các chủ. Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng, Hôn Nguyên Thiên Thần Phủ Bảng, hội tụ giữa cả thiên địa nhất là siêu quần bạt tụy thế hệ trẻ tuổi, trên đó mỗi một cái vị trí cạnh tranh kịch liệt, đều để người nhìn mà than thở, mà Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng danh liệt top 100, đủ để hiển lộ hai người thực lực cùng thiên phú. Cho nên, cho dù phong các thành viên đều là kiệt ngạo bất tuần, nhưng đối với thực lực của hai người, lại là cực kỳ tán thành. Tại phía sau hai người cách đó không xa, có một chỗ nhân khí nhất là sôi trào vòng tròn, tại trong lúc này, là một tên nam tử mặc kim bào, hắn lúc này, bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh, có vẻ hơi hăng hái. Ha ha, ta nghe được tin tức ngầm, nghe nói hôm nay chúng ta phong các, sẽ xuất hiện vị thứ ba phó các chủ, nếu như đoán không sai mà nói, hẳn là Kim Đằng thống lĩnh. Cái này không kỳ quái, Kim Đằng thống lĩnh đã từng gặp mặt qua Si Tinh đại nhân, có phần bị đại nhân coi trọng, mà bây giờ chúng ta phong các, Kim Đằng thống lĩnh thực lực gần với hai vị phó các chủ, cho nên nếu như nói ai có tư cách nhất trở thành vị thứ ba phó các chủ mà nói, vậy liền không phải Kim Đằng thống lĩnh không thể. Nghe được bốn phía những thổi phồng nói như vậy kia, nam tử mặc kim bảo kia thì là trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười, lắc đầu liên tục, chỉ là đôi mắt kia chỗ sâu, lại là ngậm lấy một tia tự đắc chi ý. Cái này còn không thấy sự tình, mọi người cũng đừng có loạn truyền, miễn cho rước lấy trò cười. Kim Đằng cười nói, ánh mắt của hắn, xuyên thấu qua đám người, nhìn về hướng phía trước nhất bóng hình xinh đẹp váy trắng kia, trong lòng mơ hồ có chút dao động, đối với Diệp Băng Lăng, hắn sớm đã hâm mộ hồi lâu. Nếu như lần này có thể trở thành phó các chủ mà nói, hắn từ địa vị tới nói, liền không kém hơn nàng. Bất quá, ta tựa hồ nghe một chút nghe đồn, vị thứ ba phó các chủ kia, tựa như là không hàng mà tới. Đám người ầm ĩ ở giữa, đột nhiên có một đạo thanh âm thật thấp vang lên. Lập tức xôi trào thanh âm trì trệ. Kim Đằng khỏe miệng dáng tươi cười cũng là cứng đờ, chợt cười nhạt nói, đều là tin đồn thất thiệt sự tình bất quá phong các phó các chủ, từ trước đều là từ trong phong các chọn lựa, nào có ở không hàng đạo lý. Dù sao Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các, tụ tập trong Thiên Nguyên vực tất cả tuổi trẻ thiên tiêu, chẳng lẽ còn có thế đột nhiên xuất hiện một cái hay sao? Hắn lắc đầu, nói, nếu thật sự là như thế, ta lại không đồng ý. Chung quanh phong các thành viên nghe vậy, đều là gật đầu, phụ hòa nói, không sai, chúng ta cũng sẽ không đồng ý tại hậu phương kia cãi nhau thời điểm. Phía trước nhất Diệp Băng Lăng khép hờ đôi mắt đẹp vào lúc này chậm rãi mở ra, nàng đôi mi thanh tú cau lại, bởi vì nàng đã nhận được tin tức, vị thứ ba phó các chủ kia chính là Si Tinh đại nhân khâm điểm cũng không phải là Kim Đằng. Cái này đích xác là có chút hỏng phong các quý củ, Si Tinh đại nhân làm việc rất có nguyên tắc, lần này như thế nào nàng mấp máy môi đỏ, đối với Si Tinh, trong lòng của nàng đồng dạng là tràn đầy tôn kính, trong lòng của nàng, Si Tinh có thể nói là nàng sùng bái mục tiêu, nàng một mực tại đối với phương hướng kia mà cố gắng. Mà chính là bởi vì đối với Si Tinh loại sùng bái này, xưa nay tâm như chỉ thủy Diệp Băng Lăng, đều là vào lúc này hiện lên một tia tâm tư. Bởi vì ngay cả nàng, lúc trước cũng không từng chịu từng tới Si Tinh khâm điểm. Hy vọng vị thứ ba phó các chủ này, sẽ không để cho ta thất vọng, nếu không nàng đôi mắt đẹp lóe lên, nàng có thế không nguyện ý để kỳ thành là Si Tinh đại nhân trên hình tượng hoàn mỹ một cái nho nhỏ chỗ bẩn. Mà cũng chính là tại trong quảng trường ồn ào như vậy, trên bầu trời, Bạch Sư mang theo tiếng gầm gào thét mà tới, mấy đạo thân ảnh từ trên xa loan tung bay mà xuống, cuối cùng tại mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, rơi vào quảng trường trên đài cao. Cuối tuần canh một, cuối tuần thử lại lần nữa có thể kiên trì xong càng mấy ngày.